Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, chương 624, dâu đen có chút hoảng. Serial of the Rain, Kizaru sắc mặt âm trầm lại phẫn nộ. Trong mắt lóe ra tính thực chất sát ý. Chỉ gặp bỗng nhiên quay người, liền đưa tay phải ra ngón trỏ. Đối Siliep bắn ra một đạo kinh khủng cực tốc tia sáng dây laser. Kizaru, ở trước mặt ta đối Siliep phát động tất sát nhất kích. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Marco bay tránh mà đến, như một đạo gió lốc từng cái dạng xuất hiện tại Siliep trước mặt. Toàn thân thiêu đốt lên xanh lam hỏa diễm, thân ở bất tử điều trạng thái bên trong. Trực tiếp thay Siliep đỡ được một kích này. Marco, Kizaru lần nữa trầm thấp phẫn nộ lên tiếng. Đùi phải liền hóa thành một đạo quang mang. Trực tiếp đá vào Mark trên thân. Hiu, bành, chỉ gặp một đạo lóe sáng quang mang bay tránh mà qua. Trực tiếp xa xa một ngọn núi ầm vang bạo tạc. Chấn động mặt biển đều rung động không thôi. Để thân tòa này không trọn vẹn trên hòn đảo, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt thay đổi một lần. Đến cùng là hải quân đại tướng, mọi cử động có được phá núi đập non uy lực. Nếu như là 2 năm trước, ta rất có thể sẽ bị ngươi trực tiếp đá bay ra ngoài. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại ta đã nắm giữ cao hơn thực lực cấp bậc. Không có ý tứ để chiêu số của ngươi thất bại. Như thế nhanh chóng lăng lệ một kích, Marco thế mà không có bị thụ bất luận cái gì tổn thương. Xanh lam hỏa diễm lần nữa thu nạp, biến thành Marco, Siliep đã nhìn thấy, tại Kizaru một cước kia sắp đá trúng Marco thời điểm, cái kia thiêu đốt lên xanh lam hỏa diễm thân thể. Thế mà dọc theo Kizaru công kích quỹ đạo, xuất hiện một đầu tới tương tự hỏa diễm thông đạo. Hoàn mỹ tránh khỏi Kizaru một cước này, không hổ là mới băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng. Bất tử điều Marco, hoàn toàn chính xác tựa như ngươi nói vậy. Thực lực của ngươi so với trên đỉnh đại chiến thời điểm đã là cách biệt một trời. Kizaru không thể không thừa nhận, hiện tại Marco đã có được hoàn toàn đối kháng thực lực của hắn. Không còn là chỉ có thể giống trên đỉnh đại chiến thời điểm như thế. Chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đối chiến, ngăn chặn cước bộ của hắn. Tặc ha ha, thật sự là đặc sắc đối chiến. Marco, không ngại chúng ta cũng gia nhập vào đi. Dâu đen đột nhiên lên tiếng. Tại Marco kia tràn đầy sát khí trong ánh mắt. Đi tới, tích, thật là đã lâu không gặp. Mặc dù đồng ý Bạch Thủy cộng đồng vây quét chính phủ thế giới ý nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là Marco liền đã tha thứ dâu đen. Trên thực tế, Marco vĩnh viễn đều khó có khả năng tha thứ dâu đen tên phản đồ này. Nếu như không phải hắn, dâu trắng lão cha cũng sẽ không chết. Như vậy hắn cũng liền có thể vĩnh viễn đi theo lão cha sau lưng, tung hoành biển cả, mà không phải giống như bây giờ. Muốn một mình đối mặt tân thế giới những cái kia kinh khủng quái vật. Băng hải tặc dâu trắng. Đi thì đi, chết thì chết. Không còn có lúc trước loại kia gia đình bầu không khí. Nếu như Marco cùng những người khác kiên trì, chỉ sợ hiện tại sớm đã không có mới băng hải tặc dâu trắng cái danh hiệu này. Marco, dâu trắng lão cha những chuyện kia sớm đã đi qua. Chúng ta tạm thời trước không đề cập tới. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là đánh bại Kizaru. Giữa chúng ta ân oán cá nhân, có nhiều thời gian thanh toán. Ngươi không cần sốt ruột. Nghe vậy, dầu đen nhếch miệng iso. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Nhưng hắn thật không quan tâm sao? Dĩ nhiên không phải. Marco là ai? Bây giờ ngũ hoàng một trong. Tung hoành biển cả cường giả khủng bố, dâu đen đơn độc mặt vẫn là rất hoảng. Dù sao, hắn cũng không có giống lúc trước thiết nghĩ như vậy. Đạt được trái Yami Yami Nomi cùng quả Gura Gura cái này 2 viên vô cùng cường đại trái cây. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.